Namotassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namotassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namotassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không hại người, bậc sa môn vô hại. Trong các dấu chân voi thâu nhiếp tất cả các dấu chân khác. Trong các pháp, đứng đầu là kham nhẫn. Này các tỳ khưu, thế nào là tỳ khưu biết kham nhẫn? Ở đây này các tỳ khưu kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng của mặt trời, các loài bò sát, những cách nói mạ lị, phỉ báng, các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, nhói đau, chói đau, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Như vậy, này các tỳ khưu, là tỳ khưu kham nhẫn. Thì chư Phật đã tán thán kham nhẫn, khổ hạnh tối thượng. Thì hôm nay sư thấm thía sâu sắc hơn về điều dạy này. Bình thường khi sư sống ở vùng đồi núi này, ở đây có hai loài thường làm phiền các vị sư, đó là muỗi và dĩn, hay có nơi gọi là lĩnh đấy. Thì năm ngoái thì sư đệ đã đến đây, thì tôi và một sư đệ khác, ba sư Việt Nam cũng đã được nếm trải, nhất là lĩnh, dĩn. Vì trong các cốc thì thường có lưới chống muỗi, có lưới chống muỗi cho nên là muỗi thì rất ít khi lọt vào. Nhưng còn con dĩn thì nhỏ hơn, nên chui vô vào và đốt. Đốt thì các cậu thường đốt ở mí mắt hoặc những chỗ da mỏng như ở hai tai. Thì chính vì không thích thú với các con dĩn, không thích thú sự yên lặng thái quá, sự tĩnh lặng quá ở vùng đất này, mà cả hai sư đệ đã không đến đây mùa hạ này. Mặc dù cả hai sư đệ thì hạ này đều đang ở Thái cả, đều đang ở Thái Lan cả. Tôi thì năm ngoái thì đã ở vùng đất này rồi, sư cũng ở vùng đất này năm ngoái rồi, thì cũng chịu đựng. Nhưng mà nói chung là mình vẫn e dè ngại ngùng những chú muỗi, e dè ngại ngùng những chú dĩn, thường tránh. Ra ngoài thì ra cho nhanh, vào cho nhanh, không thì muỗi vi dĩn lao theo đốt. Nhưng mà hôm nay thì sư thì ăn ổn, sư cứ đi ra ngoài bình thường thôi, đốt thoải mái đi, đốt thì chịu đựng, không xua đuổi một con nào, và thì an lạc. Mặc dù thân thể thì ngứa khắp toàn thân, chỗ nọ chỗ kia, chân, tay, cổ, đầu nữa, vì đầu hôm nay mới cạo đầu, cho nên là một điều kiện rất thuận lợi để cho sư thực hành pháp bố thí máu cho loài muỗi và loài dĩn. Vì ngày trước là sư đã từng bố thí máu cho muỗi nhiều lần rồi, lần thì 7 ngày, lần thì 10 ngày. Nhưng mà trải qua mấy năm thì mấy năm nay lại quên đi cái pháp bố thí và kham nhẫn ấy. Sư chỉ kham nhẫn lớn khi mà ngồi xuống trong tư thế kiết già thì chịu đựng được các cảm giác khó đau, nhói đau, khốc liệt ở nơi lưng hoặc nơi chỗ nào đó đau ở trên cơ thể. Mà khi mà không ngồi trong tư thế kiết già, đi lại bình thường thì mình đã e dè, ngại ngùng, có phần hơi e ngại những chú muỗi, điều không xứng đáng cho một sa môn, không xứng đáng cho một bậc xuất gia. Chỉ có cảm thọ sơ sơ như vậy thôi mà sư đã không kham nhẫn nổi rồi thì làm sao sư có thể đoạn diệt được hết các phiền não được. Mà bởi vì đây là cái loại phiền não chỉ có thể đoạn trừ do kham nhẫn thôi. Đức Thế Tôn đã dạy rõ ràng rồi. Trong bài kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc, bài kinh số 2, bản kinh số 2, kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn đã nói rồi. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Và này các tỳ khưu, ở đây có tỳ khưu như lý giác sát, kham nhẫn, lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng của mặt trời, các loài bò sát. Kham nhẫn cách nói mạ lị phỉ báng, vị ấy có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không thích thú, chết điếng người. Và này các tỳ khưu, nếu vị ấy không kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. Thì như vậy là có các cảm thọ nhói đau, khốc liệt là lớn, cho đến những cảm thọ nhỏ do muỗi mòng, các loài bò sát, thậm chí là rắn độc cắn vẫn phải kham nhẫn. Không kham nhẫn thì làm được gì đây? Mình nổi tâm sân hận lên thì chỉ có đau khổ thêm mà thôi. Như thế, với những ai kham nhẫn, vị ấy sẽ thu được an lạc và lợi ích. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh.